Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Tìm đập rất nhanh. Đường Vãn Tình cũng không thể quá giúp đỡ Hà Nhiên nói chuyện. Bằng không thì nàng phen liền khó chịu táo bạo. Chúng ta hảo tâm hộ ngươi, ngươi rõ ràng còn là che chở lấy hắn. Tuy rằng bọn họ hảo tâm kỳ thật là dư thừa, nhưng mà tóm lại chính là hảo tâm, với tư cách là một cái công chúng nhân vật. Điểm này xác thực thật bất đắc dĩ, còn phải chiếu cố fan cảm thụ. Ta không muốn xem Weibo, bọn họ yên tĩnh chút sao? Hà Nhiên cười nói, hoàn hảo. Đường Vãn Tình cười nói, cái này muốn còn tiếp tục làm ầm ĩ, ta thật muốn đổi bọn họ. Không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Đường Vãn Tình cười cười, ta hiện tại đang suy nghĩ, ta nếu như không nhìn tới ngươi buổi hòa nhạc, nhà ngươi phen đoán chừng sẽ đem ta treo ngược lên phun ra. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới một cái tân phương thức. Cái gì nha? Đem ngươi treo ngược lên. Ngoặc kép, ngươi thật sự là đủ. Đường Vãn Tình vô ngữ, tức giận mà chừng hắn một cái. Đem ngươi treo ngược lên còn kém không nhiều. Được à? Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vài ngày sau, rốt cuộc đến buổi hòa nhạc bắt đầu hôm nay. Buổi sáng cùng buổi chiều lại dựa theo quá trình mỗi cái tiến hành một lần tập luyện. Tập luyện thời điểm khách quý nhóm hát nhảy, nhưng mà Hà Nhiên phải không như thế nào hát, bởi vì khách quý nhóm ban đêm nhiều lắm là một hai bài hát. Không có ảnh hưởng gì, hắn ban đêm muốn hát tướng gần 3 giờ, lại muốn bảo trì một cái cuống họng trạng thái. Dù sao đã tập luyện đến hôm nay, ngón giọng đã không có cái gì để thăng không gian, chủ yếu là đem khúc bộ phận quá trình qua một lần. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Hà Nhiên biết được một cái tin tức, ta zombie bạn gái kịch tổ đã sát thanh. Tính toán thời gian, bọn họ quay chụp một tháng không chừng 10 ngày, đặt tại hiện giờ điện ảnh thị trường đến xem. Cái này sát thanh tốc độ thuộc tại rất nhanh, chỉ là cũng không thể dùng cái này liền đem nó định vì nát phiến. Rốt cuộc Hà Nhiên tâm mê cung cũng liền chụp hơn 10 ngày. Bất quá loại này zombie phiến, hậu kỳ chế tác khẳng định cũng 10 phần trọng yếu. Lấy ma đô hành quay chụp tiến độ, chỉ cân nhắc quay chụp công tác, hơn một tháng cũng kém không nhiều hoàn thành. Có chút điện ảnh quay chụp tiến độ chậm chạp, cùng diễn viên đương kỳ, đầu tư phương vấn đề tiền bạc, khắp nơi muốn sửa chữa kịch bản đợi nhân tố có quan hệ. Quốc nội biên kịch, kỳ thật địa vị rất thấp, cũng không có gì quyền nói chuyện. Đạo diễn, đầu tư phương, thậm chí diễn viên cũng dám dựa theo chính mình yêu cầu sửa chữa kịch bản. Loại hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng quay chụp tiến độ, cũng có thể đem kịch bản thay đổi đến hoàn toàn thay đổi. Dù sao điện ảnh chiếu phim sau, nếu như danh tiếng tốt, đó chính là đạo diễn đạo tốt, diễn viên diễn tốt, đầu tư phương ánh mắt tốt. Tổng thể mà nói, biên kịch được lợi chính là những người này nhỏ nhất. Nếu như bị vùi dập giữa chợ, đầu tư lại vừa có thể liền chỉ vào biên kịch cái mũi mắng. Viết cái gì phá kịch bản, những cái này bừa bãi lộn xộn hiện tượng, tại Hà Nhiên nơi này cũng không tồn tại. Không người nào dám động đến hắn kịch bản. Lúc này trung tâm thể thao Olympic, người đã càng ngày càng nhiều. Mê ca nhạc, tiểu thương phiến, cùng với bọn đầu cơ, chỉ cần không có áp dụng chân chính tên thật chế, sẽ không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn bọn đầu cơ. Chỉ có thể áp dụng một chút biện pháp, tận lực đem bọn đầu cơ ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Tiểu thương phiến nhóm ngay tại lúc này thật là có sinh ý đầu óc. Bán cái, nhiên, chữ hồng sắc tiểu dán giấy, đều có rất nhiều muội tử mua được dán tại trên khuôn mặt. Chớ nói chi là các loại hình dáng thỏi phát sáng, tiểu vương miện, các nữ sinh đối loại này khả ái đồ vật chính là không có sức chống cự. Nhất là bồng bồng, vẫn sẽ phát sáng, cái này vài loại đồ vật, 2 giờ thêm một chỗ bán ra hơn vạn phân chính là không có vấn đề. Liền nhìn ai bán được nhiều. Kỳ thật chàng trong quán phối đến có thỏi phát sáng. Chỉ là có chút lần đầu tiên nhìn buổi hòa nhạc người không rõ ràng lắm. Hoặc là nói ta liền là muốn mua cái không đồng nhất vui đùa một chút. Lâm Chỉ Giao tới nơi này lần nữa. Nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Thật dài mà than thở một tiếng. Như thế nào? Bên cạnh Quan Hân nghi ngờ nhìn nàng một cái. Nhìn ngươi vẻ mặt này. Trước đây đã tới nơi này sao? Ân, đó là xem ai buổi hòa nhạc nha. Đường Vãn Tình, Lâm Chỉ Giao chưa nói. Đó là cùng Hà Nhiên cùng một chỗ lên đi. Tháng 4 năm ngoái, cùng ai nha? Nàng chưa nói. Quan Hân chính mình tò mò hỏi. Bởi vì nhìn buổi hòa nhạc, sẽ rất ít đi một mình. Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng đứng thẳng hạ gánh vác. Không nghĩ nói cho ngươi. Không phải là bạn trai cũ đi. Quan Hân nhịn không được bát quái. Bất quá cũng không có nghe nói ngươi nói qua bạn trai nha. Vẫn là nói là ngươi thầm mến người. Kết quả không thành. Lấy bổn tiểu thư bản thân điều kiện này. Đều là người khác thầm mến ta. Lâm Chỉ Giao giả bộ đắc ý. Ta còn yêu cầu thầm mến người nào không? Hà Nhiên, Lâm Chỉ Giao bĩu môi. Không nghĩ tiếp nàng nói. Trước ăn một chút gì đi. Đi thôi. Lâm Chỉ Giao mang theo nàng một đường đến một nhà hàng cửa. Đối với Quan Hân phía trước đề nghị, nàng hết thảy không để ý tới. Liền cái này nhà, nhà này quá nhiều người a. Quan Hân bất đắc dĩ nói. Ta không, ta liền muốn tại đây nhà. Lâm Chỉ Giao ngạo kiều lên. Bởi vì năm trước nàng cùng Hà Nhiên liền là tại đây ra ăn. Ta giống như minh bạch cái gì. Ta cũng không có minh bạch. Ngươi lại minh bạch. A, ha ha, chấm ngoặc kép. Chàng quán đã có mê ca nhạc lần lượt nhập chàng. Từng cái chỗ ngồi bên trên đều có một cây không phá phong chàng khống thỏi phát sáng. Đây là Hà Nhiên trực tiếp đóng gói mua. Hơn 5 vạn căn. Không được 200.000 khối tiền, mê ca nhạc có thể đem thỏi phát sáng mở ra. Thế nhưng nếu như buổi hòa nhạc chàng khống nhân viên tham gia, chàng khống liền có thể cưỡng chế điều khiển cái này mấy vạn chi thỏi phát sáng công tác cùng sắc. Thái, có thể phối hợp vũ đẹp tại hiện trường kiến tạo ra chấn động nhất thị giác hiệu quả. Nếu như mê ca nhạc đều mỗi cái chơi mỗi cái, thỏi phát sáng sắc thái liền quá hỗn loạn, giống nhau ca sĩ buổi hòa nhạc. Thỏi phát sáng chính là chủ sự phương phụ trách. Sau khi dùng xong mê ca nhạc không thể mang đi, còn có thể thu hồi một lần nữa đóng gói lại lợi dụng. Thế nhưng Hà Nhiên không sao cả. Nếu như bọn họ muốn mang đi liền theo bọn họ, coi như là làm cái kỷ niệm. 7 giờ 20 phút, khoảng cách buổi hòa nhạc mở màn còn có 10 phút. Hiện trường hơn 5 vạn người gần như đã ngồi đầy, còn trống không cá biệt vị trí. Phiếu khẳng định đều tại bọn đầu cơ trong tay. Trận này cướp được phiếu bọn đầu cơ, đúng là kiếm được. Từ vừa mới bắt đầu lật gấp 3, sau đó lật gấp 5 lần. Hiện tại một chương 180 khán đài phiếu cũng dám bán 1.500 khối. Cái này xác thực đúng vậy bị mê ca nhạc, thói quen. Tuy rằng xào gà quý, rõ ràng làm thịt người, thế nhưng như cũ có thổ hào mê ca nhạc nhận thức mổ. Thật sự muốn nhìn không có biện pháp, buổi hòa nhạc hậu trường, Hà Nhiên cũng đã chuẩn bị lên sân khấu. Lên sân khấu phương thức rất đơn giản, liền là đứng ở dàn giáo bên trên, ta giống như có chút khẩn trương. Hà Nhiên thật sâu hít khẩu khí. Đường Vãn Tình đem bàn tay nhỏ bé đặt ở trái tim của hắn thượng cảm thụ một chút. Hoàn hảo, cái này tim đập còn không có chơi ta thời điểm nhanh đâu này. Hà Nhiên, ngoặc kép, ha ha ha. Đường Vãn Tình cười vỗ vỗ bộ ngực hắn. Ngươi diễn kịch không phải có thật nhiều lý luận đi. Hiện tại coi như trên vũ đài chỉ có một mình ngươi. Cái khác ngươi đều nhìn không đến. Cố gắng lên. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?